Chẳng phải là gọi hồn vía của mình thì còn có thể là cái gì đây? Đột nhiên có một bóng đèn xuất hiện giữa vùng trắng xóa kia. Bóng đèn đó không bay lơ lửng như những chiếc áo trắng, mà giống hai người đang chân nam đá chân siêu tiến đến. Tạ Nam chưa kịp kêu trời thì cái vật màu đen kia đã lan tới, vẫn còn cách mấy bước nữa, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy đó là một người, chỉ là đang nằm bò trên đất, có cảm giác như chẳng phải hình dạng người. Tạ Nam và Tô Khôn cảnh giác nhấc chân lên. Nếu thằng cha như thằng gù quái nhân này áp sát lại gần, thì chỉ có thể dùng sức mạnh của đôi chân để chiến đấu, giẫm chết nó. Tạ Nam, là cậu phải không? Người vừa lăn đến lẩm bẩm, giọng này mang máng giống giọng của tên đần độn Thiệu Đông. Đang lúc hoảng hồn thì bóng người lăn đến đó ngẩng đầu lên nhìn, khiến hai người giật bắn cả mình. Hóa ra đúng là tên tiểu quỷ Thiệu Đông. Có điều nhìn cô cậu như là đã lảo đảo chạy suốt một quãng đường dài, lại thêm chịu không ít cực khổ, ngay cả quần áo cũng bị xé rách te tua. Vừa thấy Tạ Nam, Thiệu Đông liền nhào đến ôm chầm lấy cậu ta, bộ dạng vô cùng kích động vỗ mạnh vào sau lưng. Tạ Nam vội gỡ khối thịt nặng nề đang áp chặt vào người mình ra, rồi hỏi sao cậu ta lại đến chỗ này. Đừng nói nữa, vì hai người đã đi ăn cơm cùng nhau nên tôi cũng đành tìm đại một quán ăn nào đó. Khi ấy trời cũng tối rồi, nhưng đột nhiên lại xuất hiện đám sương mù lớn lù tù mù hết cả, chả nhìn thấy gì hết. Sau đó thì tớ mơ mơ màng màng, chả hiểu sao lại lan đến đây. Thổ Đông nói hết ấm ức trong lòng. Trên đường đến đây chắc hẳn cậu bước cao bước thấp, va phải không ít bức tường, lại còn bị những cái bóng quái đản kia bủa vây xung quanh, thỉnh thoảng lại xông lên dày vò tinh thần hồi lâu như thế, nên nhìn cậu lúc này chắc sắp bị thần kinh đến nơi rồi. Điều quan trọng trước mắt lúc này là làm thế nào để ra khỏi chỗ quái quỷ này. Ba người xuống lại nhanh chóng bàn bạc rồi lại cố gắng tìm lối ra. Tạ Nam đi đầu tiên, tiếp theo đến Tô Khôn, còn Thiệu Đông đi cuối cùng. Đột nhiên những chiếc áo trắng đang bay lơ lửng hồi nãy biến mất dần vào trong màn sương mù dày đặc, không gian vẫn tĩnh lặng lạ thường. Không biết những thứ đang diễn ra là cái quái quỷ gì nữa, Tạ Nam khẽ nói, chỉ sợ lại gây chú ý kéo những thứ kia đến. Hơi sương hình như cũng bắt đầu loãng dần, khói trắng như tấm thảm dưới chân cũng đang dần tan ra, cỏ dưới chân cũng dần lộ rõ. Có vẻ như họ đã thực sự thoát ra ngoài rồi. Ba người không hẹn mà cùng thở vào, sải chân bước nhanh. Thiệu Đông đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía, còn hai người Tạ Nam và Tô Khôn đang tay trong tay bước đi đằng trước. Do đi sau cùng nên cậu ta còn phải để ý cả phía sau lưng mình nữa. Nhưng ai biết nếu nhìn về trước thì sau lưng sẽ xuất hiện thứ gì chứ. Cứ bị những ý nghĩ đó bủa vây như thế, khiến Thiệu Đông lo lắng đến mức tim gan tì vị như xoắn vào nhau. Tạ Nam đi trước cũng luôn miệng nhắc nhở Thiệu Đông phải chú ý sau lưng. Viễn cưỡng quay đầu lại nhìn, quả nhiên cậu phát hiện xa xa phía sau có một bóng người đang đi theo họ, lúc ẩn lúc hiện. Thiệu Đông vội quay đầu lại, vừa như không nhìn thấy. Thế nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy cái bóng áo trắng kia đang treo lơ lửng ngay trước mặt. Do không kịp né tránh nên cậu bị va mạnh vào cái bóng áo trắng đó. Vốn nghĩ rằng có thể nhẹ nhàng xuyên qua, nhưng cái bóng áo lần này lại giống như dây leo cứ quấn chặt vào Thiệu Đông. Chiếc áo vừa quay một cái đã được khoác ngay lên người Thiệu Đông. Cậu muốn gào thét thật lớn, nhưng cái bóng áo lần này lại cứng như sợi dây thép, quấn chặt cổ Thiệu Đông tới mức gần như nghẹt thở. Các gân xanh trên cổ nổi phùng lên, nhãn cầu mắt như muốn nổ tung, chỉ có thể trừng mắt nhìn cái áo đang khống chế cậu gần như đã hòa tan vào cơ thể cậu. Lúc này cậu chẳng còn biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn hai người bạn đang dần đi xa. Cuối cùng chiếc áo đó cũng đã được khoác ngay ngắn lên người Thiệu Đông. Nhìn cậu ta lúc này chẳng khác gì một con nhộng ngã vật xuống đất. Bỗng nhìn thấy Thiệu Đông mặc áo trắng, chậm chậm từ từ đi như bay về phía trước. Đến lúc đó Tạ Nam mới phát hiện Thiệu Đông đi sau cùng đã mất tích. Nhìn Thiệu Đông lúc này như người mất hồn, cánh tay và đầu rũ xuống, lặng lẽ tiến đến áp sát hai người. Tạ Nam và Tô Khôn sợ hãi, nhận ra có điều gì đó bất ổn, đành lùi bước về sau hai bước. Bỗng nhiên Thiệu Đông cười the thé một cách thê lương, xông thẳng đến trước mặt Tạ Nam rồi ngẩng phát đầu như cái máy. Đôi mắt ngắm nhìn của cậu ta có cảm giác như đang bị chiếc áo đó điều khiển, nhưng miệng vẫn thét ra tiếng ngắn gọn và hung tợn.